Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 636, chương 638, liên thủ công kích. Bực này thời khắc, còn có thể nói cái gì đây? Giấu tới đất trong hầm cũng chính là tâm lý an ủi một cái. Muốn dựa vào hầm tránh thoát đi, tất cả mọi người biết rõ kia là không thể nào. Tất cả mọi người không nói gì, mà là nắm chặt trong tay binh khí, lẳng lặng chờ lấy chiến đấu bắt đầu. Mặc dù biết rõ căn bản không phải tứ đại bộ tộc địch, nhưng là vẫn không có một người lùi bước. Giờ phút này Tô Dương đang thoải mái nằm tại lão liễu thụ mặt cắt bên trên. Hô hô ngủ lớn cảm giác, liễu thần quơ dòng độc đinh cành liễu, giúp Tô Dương xua đuổi con muỗi. Đại ca, có người đến, ngươi còn không tỉnh lại đi. Ngươi nếu là ngủ tiếp, Thạch thôn liền bị đạp bằng. Ngô đám người này thật đáng ghét, cũng không nói bọn người tỉnh ngủ lại đến. Không biết rõ bản tôn có rời giường khí à. Liễu thần, đại ca, ngươi có rời giường khí vừa vặn. Nghe nói có rời giường khí người đi ngủ bị quấy dày, sẽ thay đổi đặc biệt tàn bạo. Vừa vặn đại ca có thể tàn bạo xuất thủ, đem kia bốn giúp người ngựa cũng tiêu diệt. Tô Dương trở mình, để tay đến liễu thần dòng độc đinh cành liễu bên trên. Ngươi nói không tệ, đợi chút nữa cho ngươi mượn cành liễu sử dụng. Ngoại trừ cái này bốn cái nhỏ con dẹp, ta trở lại ngủ cái hồi lung giác. Tô Dương lúc nói chuyện, tứ đại thủ lĩnh của bộ tộc cũng đều tại cẩn thận quan sát đến thạch thôn. Phổ thông cũ nát tiểu sơn thôn, đây là tứ đại thủ lĩnh bộ tộc ấn tượng đầu tiên. Sau đó tứ đại thủ lĩnh bộ tộc ánh mắt tụ tập tại liễu thần trên thân, về phần ngay tại lão liễu thụ mặt cắt lên ngủ Tô Dương, hoàn toàn bị tứ đại thủ lĩnh của bộ tộc coi nhẹ rơi mất. Tô Dương trong mắt bọn họ là bình thường như thế, phổ thông đến nhìn nhiều hứng thú cũng không có. La phủ đầm lầy chủ nhân nhìn chăm chú vào liễu thần cháy đen thân thể, lại có thể khô mộc phùng xuân. Cái này tế linh thật đúng là có chút ý tứ, bất quá dùng cái này liền có thể xưng thần, có chút quá cuồng vọng tự đại. Kim lăng bộ lạc thủ lĩnh ánh mắt nhìn xem liễu thần kiều nộn ướt át cành liễu, dạng này còn có thể ương ngạnh còn sống sót tế linh. Vừa vặn thích hợp cho ta tộc tế linh kim lang bồi bổ. Lần này cũng coi như a có đến không. Lôi tộc tộc trưởng Lôi Hầu ánh mắt nhìn xem cây liễu trắng kiện sợi dễ. Ha ha, lại là trải qua lôi kiếp mà vì chết. Bất quá sinh mệnh của ngươi cũng liền tới đây. Ta đại biểu lôi điện lực lượng, sẽ để cho ngươi hôi phi yên diệt. Tử Sơn Hầu bay ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống miệt thị nhìn xem liễu thần thân thể. Không gì hơn cái này mà thôi, làm tổn thương ta tộc nhân, vậy cũng chỉ có thể dùng tính mạng của các ngươi đến điền. Tứ đại thủ lĩnh của bộ tộc quan sát xong sau, cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Mục tiêu của bọn hắn là thạch thôn tế linh. Liễu thần, la phù đầm lầy chủ nhân trên thân tách ra hắc sắc quang mang. Toàn bộ người như là một cái có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen, mà một cái nhưng phát ra hung hãn khí tức giao long. Theo cột sống của hắn, xương bên trong chậm rãi hiển hiện. Tựa hồ la phù đầm lầy chủ nhân xương cột sống chính là đầu kia giao long. Giao long hiển hiện về sau, nhanh chóng bành trướng biến lớn, biến thành một cái dài trăm thước giao long trên không trung bay lượn. Ngao giống, giao long hung uy ngập trời, vô biên khí thế, nhường ngoài trăm dặm trong làng cũng có thể cảm giác được hoảng sợ. Giao long toàn thân phù văn lấp lánh, thẳng vào mây trời về sau, lại từ trong mây xanh rơi xuống, thẳng táp hướng cây kia cửa thôn lão liễu thụ rơi đi. Kim lang tộc thủ lĩnh ngâm tụng chú ngữ, từng đạo kim quang theo trên thân phát ra, những cái kia kim quang cũng rơi vào một bên trên đất trống. Thời gian dần trôi qua hợp thành một đầu kim quang chói mắt cự lang. cự lang có cao 6-7 mét, toàn thân tản ra hung hãn khí tức. Hung hãn bên trong đạo đạo sát khí hiện lên. Những sát khí kia giống như thực chất. Ngao, kim lang ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân kim mau bay ra. Trên không trung lít nhà lít nhít lơ lửng. Mỗi một cây kim sắc trên lông cũng ẩn chứa kinh người năng lượng. Những này kim mau đều là kim lang vũ khí. Tất cả kim mau phát tán ra. Đủ để rời bình một tòa cỡ lớn thành thị. Kim lang mang theo treo trên bầu trời vô số kim sắc lông sói. Cùng một chỗ hướng cửa thôn cây liễu Mercedes mà đi. Lôi hầu hai mắt bên trong điện quang lấp lóe. Toàn thân hiện ra chớp động lên điện quang phù văn. Tráng kiện lôi điện tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện hội tụ. Tựa như lôi thần hàng lâm. Lấy lôi điện danh nghĩa. Hoàn thành ngươi chưa hết thiên kiếp đi. Lôi hầu hét lớn một tiếng. Hai tay đột nhiên hướng cây liễu chỗ phương hướng vung đi. Trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ, giống như trống trận đồng dạng rung động ầm ầm, mà kia lôi điện phảng phất xông pha chiến đấu binh sĩ. Từ không trung tranh nhau chen lấn rơi xuống, không trung tử sơn hầu khẽ cười một tiếng, nổi lên sương mù tím hai tay giơ lên cao cao. Không trung trong chốc lát tử khí cuồn cuộn, xanh thảm bầu trời trắng tinh đám mây toàn bộ không thấy. Có chỉ là che ướt bầu trời tử khí. Trong tử khí một vòng tử sắc mặt trời chậm rãi xuất hiện. Kia mặt trời thật sự mặt trời còn muốn to lớn, còn muốn nhiệt liệt. Tử sắc quang huy chiếu rọi xuống. Cây cối hoa cỏ cấp tốc khô héo. Dòng sông hồ nước phi tốc thu nhỏ. Ngăn nước lộ ra lòng sông đáy hồ. Đại địa rạn nứt chim thú kêu rên. Phảng phất giống như ngày tận thế tới. Tử sơn hầu không hổ là năm vạn dặm bên trong đệ nhất cường giả. Xuất thủ khí thế liền viễn siêu ba nhà khác. Trước đó trong năm vạn bên trong từng có rất nhiều cỡ lớn bộ tộc. Cũng những bộ tộc này cuối cùng cũng ly kỳ biến mất. Mà bọn hắn biến mất trước chỗ địa phương. Cũng biến thành một mảnh đất chết đất khô cằn. Hiện tại xem ra, những cái kia bộ tộc đều là chết tại Tử Sơn Hầu trên tay. Tử Sơn Hầu giơ cao hai tay chậm rãi ép xuống. Kia một vòng tử nhật, mang theo đầy trời tử khí, hướng về thạch thôn rơi xuống mà đi. Tử Sơn Hầu đây là muốn một xuất thủ, liền đem thạch thôn toàn bộ xóa đi. Bỏ mặc là cửa thôn Liễu Thần, vẫn là trong thôn Lão Ấu. Cũng sẽ tại một kích này bên trong mất mạng. Nơi xa người vây xem chấn kinh. Phía trước ba vị thủ lĩnh bộ tộc xuất thủ. Mọi người còn có tâm tình nói giỡn bình luận một phen. Thế nhưng là nhìn thấy Tử Sơn Hầu xuất thủ lúc, đã không có người dám nói chuyện. Cũng không biết rõ nên nói cái gì. Bực này hung uy, bực này khí thế, hoàn toàn chính là vong tộc diệt bang thủ đoạn. Dùng để đối phó nho nhỏ thạch thôn, thật sự là tương đương với giết gà dùng đao mổ trâu. Tất cả mọi người không minh bạch, năm vạn dặm bên trong bốn vị người mạnh nhất, làm sao lại cùng một chỗ dùng ra như thế cường đại thủ đoạn. Tới đối phó ngọn núi nhỏ này thôn, thạch thôn đám người, nhìn xem cái này phô thiên cái địa mà đến thế công, đã mờ mịt không biết làm sao. Đó căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng thủ đoạn. Thậm chí liền ngăn cản một cái năng lực cũng không có. Mọi người có thể làm tựa hồ chỉ có một việc. Đó chính là chờ đợi tử vong phủ xuống. Liễu thần dòng độc đinh cành liễu lừa dối nhanh hơn. Cành liễu lên lục quang đã hiện ra mà. Tựa hồ đã không thể chờ đợi. Thật là phiền u. Đám này ra hỏa đặt vào hào hào không hào hào. Đã quấy giày bản tôn đi ngủ, vậy liền để bọn hắn cũng đi chết đi. Tô Dương đưa tay lấy xuống cành liễu cầm tại trong tay. Thả người nhảy lên lăng không mà lên, xông về thẳng tắp rơi xuống giao long. Giống, giao long gầm thét phun ra đạo đạo phù văn. Một đôi màu đen lợi chảo theo sát lấy hướng Tô Dương chộp tới. Nhìn xem giao long kia đắc chí vừa lòng dáng vẻ.